Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312, chương 93. Bách Xuyên thị 6 ngày chi biến. Tiếp xuống mấy ngày, Bách Xuyên thị cơ bản một ngày một cái biến hóa. Bách Xuyên thị ngày đầu tiên, Lê Tiểu Ngu nhận được Tống Khuyết tin tức. Tống Khuyết đã tại thứ nhất thành lũy đứng vững chân. Mặc dù rất nhiều người vẫn như cũ đem xem vì nhân loại phản đồ, Eden nanh vuốt, nhưng vậy có tương đương một bộ điểm, bởi vì thẩm phán kỵ sĩ đủ loại quỷ dị tình huống, bắt đầu chậm rãi tin tưởng Tống Khuyết, thậm chí cũng không ít người từ đầu đến cuối đều là tin tưởng Tống Khuyết. Tống Khuyết cho đến tin tức, nhiều nhất 5 ngày, lấy thứ nhất thành lũy cầm đầu mấy cái thành lũy, đều đem đại quy mô phái người tiến về Bách Xuyên thị. Bách Xuyên thị trong ngày này, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, vì nghênh đón mới đồng bạn, một chút thế lực ngầm, vậy bắt đầu đoàn kết lại, vì sắp đến khiêu chiến, có người địa phương liền sẽ có giang hồ. Cho dù Lê Tiểu Ngu đối với tất cả mọi người tới nói đều đáng giá tôn kính, nhưng bí mật mọi người còn là có riêng phần mình vòng quan hệ. Cái này một ngày Đường Nhàn phát hiện không cần cái gì tự mình làm sự tình. Thế là liền giúp đỡ Lê Tiểu Ngu cùng một chỗ phê chữa Bách Xuyên thị một chút nội quy. Cái này chút việc vặt làm với hắn mà nói thập phần nhẹ nhõm. Liền là quá buồn tẻ chút, muộn chút thời gian, Lê Tiểu Ngu vậy hoàn toàn như trước đây vấn an Bạch Dương. Ngày hôm qua trời tối quá nhanh, nguyên bản vẫn là ban ngày, bỗng nhiên liền biến thành ban đêm, cho nên không có đi. Hôm nay ta phải đi gặp nàng. Đêm qua liền biết được Bạch Xương cùng Lê Tiểu Ngu quan hệ không tầm thường, thậm chí Lê Tiểu Ngu thiếp thân quần áo đều là Bạch Xương dùng kết tinh biến thành. Tốt, chờ ngươi học hội món ăn mới. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi hướng nàng học. Tùy hiện, đầu này Bạch Lộc tính tình quá tùy tính. Theo nàng yêu cầu đến liền tốt. Đường Nhàn biểu hiện hết thảy bình thường, tựa như là Bạch Xương bên kia không có cái gì phát sinh một dạng. Sự tình không gì không thể đối với người nói, càng không gì không thể đối Tiểu Ngu nói. Chỉ là Ngân Hà tin chết, dính đến sự vật quá nhiều, thêm một người biết, liền nhiều một điểm bị phát giác khả năng, cùng tín nhiệm không quan hệ. Bạch Xương bên kia vậy biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ là thêm một cái quái điểu. Lê Tiểu Ngu còn là lần đầu tiên nhìn thấy màu lam phượng hoàng. Rõ ràng toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, lại nhìn như vậy rét lạnh, mà phượng hoàng cùng hươu bởi vì ngôn ngữ không thông, cho nên vậy không thế nào đáp lời. Lê Tiểu Ngu cảm thấy kỳ quái, không từng nghe nói Bạch Xương có bằng hữu, nhưng nàng không có hỏi nhiều. Nàng so Đường Nhàn rõ ràng hơn như thế nào cùng Bạch Xương ở chung. Cái này một ngày trôi qua rất nhanh, đối với Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Ngu tới nói, đều là bận rộn mà phong phú một ngày. Đường Nhàn hy vọng về sau mỗi một ngày đều có thể như thế bình thản. Đương nhiên tốt nhất là mình cái gì cũng không cần làm. Ngày hôm sau cùng ngày thứ ba thì căn bản là một dạng tấu. Bất quá Lê Tiểu Ngu tại đi thăm viếng Bạch Xương thời điểm, mang tới đường két. Đường két giống như trường nhĩ cổ viên có phiên dịch năng lực. Mặc dù nguyên lý khác biệt, nhưng hiệu quả không sai biệt lắm. Cái này nhưng thanh đường két dọa sợ. Dù sao ngày bình thường mặc dù cũng là tại Hạo Kiếp cấp tiểu cửu bên người mang theo, nhưng tiểu cửu thiên chân khả ái, mà huyền điểu cùng Bạch Xương thì không đồng dạng. Loại kia đỉnh tiêm sinh vật áp bách để đường két một mực kêu to. Đường hàm, ta muốn trở về. Cứ như vậy, đến hôm nay lên, đường két trở thành so đông giao lều vịt đám kia con vịt nhóm càng cao nguy tồn tại. Nhất là huyền điểu cũng coi như bách điểu chi vương. Đối với đường két huy áp càng hơn một bậc. Bách thiệt điểu tiến hóa lộ tuyến, nó điểm cuối cùng là lưu vân phượng hoàng, cũng là phượng hoàng một loại. sức chiến đấu tại thiên tài cấp boss bên trong xem như tương đối đỉnh tiêm. Nhưng cùng huyền điểu dạng này hạo kiếp cấp boss chênh lệch rất xa. Bất quá Lưu Vân Phượng Hoàng đối với loài chim tới nói, xem như cực kỳ mỹ lệ lại cực kỳ hiếm có tồn tại. Cho nên đối với huyền điểu tới nói, gặp được Lưu Vân Phượng Hoàng sơ giai loại, nó cũng là cao hứng. Nhưng đối với đường két tới nói, cái này cực kỳ muốn mạng, phảng phất một cái tùy thời đều có thể giết chết mình quái vật. Đối với mình lộ ra một mặt si cười. Ngày thứ tư cùng ngày thứ năm, phía trước mấy ngày bình tĩnh, rốt cục tại cái này một ngày bị đánh phá. Kim tự tháp bên trong thế cục có thể so sánh Bách Xuyên thị biến hóa nhanh nhiều. Tựa như là trong phim ảnh zombie virus một dạng, tận thế lan tràn, chỉ cần ngắn ngủi 7 ngày, kim tự tháp thống trị, rốt cục lâm vào sụp đổ. Tống Khuyết vậy tại cái này một ngày, chính thức biểu lộ thân phận, một hô vạn ứng, thứ nhất thành lũy vậy tràn vào đại lượng quần chúng. Theo không lâu sau, Lê gia hai cái thiếu gia vậy đều phát biểu ngôn luận, than thở khóc lóc, cùng Lê gia Đoạn Tuyệt lui tới. Đây hết thảy liền như là vài ngày trước Đường Nhàn chỗ phân tích một dạng. Ngày thứ năm thời điểm, Lê Tranh liền dẫn đầu 39 thành lũy người. Đi qua thứ nhất thành lũy, chuyển hướng Bách Xuyên thị, cái này di chuyển quá trình còn cần rất nhiều ngày. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm mấy người cũng bắt đầu khẩn cấp chế tạo gấp gáp truyền tống vết nứt. Bây giờ khu mỏ quặng vạn thú bôn tập, ngày xưa màu xanh lá khu vực vậy dần dần trở nên nguy hiểm. Kim tự tháp trụ dân chuyển di quá trình, xa so với Đường Nhàn tưởng tượng muốn khó khăn. Nhưng vô luận như thế nào cái khó khăn, đây hết thảy cũng bắt đầu đâu vào đấy tiến hành. Ngày thứ năm ban đêm thời điểm, Lê Tranh liền đi tới Bách Xuyên thị. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy hùng vĩ như vậy thành thị. Tựa như 13 tuổi năm đó, học tập lịch sử cổ đại lúc một dạng. Cái này chút chỉ tồn tại ở trên sách học kiến trúc bây giờ còn có thể nhìn thấy. Để Lê Tranh cảm khái không thôi. Lê Tiểu Ngu buổi tối đó cũng không có bận rộn nữa. Tối nay có tháng, khuyết nguyệt, Lê Tranh nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Trong lúc nhất thời không biết làm sao, toàn bộ Bách Xuyên thị bây giờ vẫn còn bận rộn lấy. Dù là đã là ban đêm, nhân viên quản lý, trụ sở phân phối, tài nguyên phân phát, đều phải có người tới làm. Cũng may Lê Tiểu Ngu cuối cùng đem cái này chút chuẩn bị tốt. Lê Tranh trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vẫn là Đường Nhàn mở miệng. Thời gian quý giá, hai người các ngươi huynh muội muốn ôm tranh thủ thời gian ôm. Lê Tiểu Ngu không có ôm Lê Tranh, chỉ là nhẹ giọng nói ra. Ca, hoan nghênh về nhà. Lê Tranh cái này hai ngày tâm tình rất nặng nề. Phụ thân làm quyết định kia, để hắn cùng năm cũ không biết làm sao. Nhưng ở nhìn thấy muội muội giờ khắc này, cái kia chút nặng nề vẫn là bị tạm thời mắc cạn. Hắn vẫn còn có chút không biết làm sao. Hồi lâu về sau, Lê Tranh mới cười cười. Loại kia ôm thêm thút thít gặp nhau, Lê Tranh cảm thấy không thích hợp bản thân. Đại khái năm cũ nhìn thấy mình tâm tâm niệm niệm tỉ tỉ thời điểm, hội khóc rất lợi hại. Hắn nói ra. Qua hai ngày năm cũ liền sẽ tới. Hắn rất nhớ ngươi, loại kia mặt ngoài kiên cường. Vụng trộm rơi lệ nghĩ ngươi. Giống cái nữ hài tử một dạng. Đường Nhàn âm thầm gật đầu. Trong lòng tự nhủ Lê Tiểu Niên muốn thật là cái nữ hài tử. Cái kia nói không chừng vẫn còn so sánh Lê Tiểu Ngu. Được rồi, Lê Tiểu Ngu thiên hạ đệ nhất a. Hai huynh muội ôn chuyện. Đường Nhàn không chút nghe, Lê Tranh cũng biết, bây giờ không phải là chuyện phiếm thời điểm. Hắn cực kỳ cảm khái, muội muội trưởng thành, nhưng so với chính mình cùng năm cũ lớn, đây hết thảy vậy đều nhờ vào Đường Nhàn. Lê Tranh bây giờ nghĩ đến, toàn thế giới đại khái thật chỉ có muội muội một người là hiểu rõ Đường Nhàn. tại tất cả mọi người đều lựa chọn ruồng bỏ hắn thời điểm. Chỉ có Tiểu Ngu là kiên định không thay đổi vứt bỏ hết thảy đi tìm hắn. Bây giờ Tiểu Ngu tại Bách Xuyên thị địa vị, chính là đường nhàn hồi báo một trong, nhưng hắn vậy minh bạch, đây hết thảy thuộc về Lê Tiểu Ngu, cũng không thuộc về tại Lê gia. Lê Tranh đem cái này vài ngày trong thành lũy phát sinh tất cả mọi chuyện đều giảng cho đường nhàn cùng Lê Tiểu Ngu nghe. Đường nhàn cũng biết không dối gạt được. Khi biết phụ thân muốn huynh trưởng cùng năm cũ phát biểu tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, Lê Tiểu Ngu sắc mặt trắng bệch. Ngày đó tại 39 thành lũy tầng dưới chót, không ít người gặp được mình cùng phụ thân quyết liệt, nhưng máu mủ tình thâm, cha con ở giữa lại lớn oán trách vậy đều hội theo thời gian tan rã. Một đêm này dài đằng đẵng, Lê Tranh cùng Lê Tiểu Ngu nói chuyện thật lâu. Nghĩ đến Lê Tiểu Niên đến tới thời điểm, cái này đôi tỷ đệ vậy hội thảo luận thật lâu. Đường nhàn còn ra đi tản bộ một vòng, ai còn không có cái huynh đệ tỷ muội đâu. Thế là đường nhàn liền đi xem Trung Tú Tú. Nhưng đêm hôm khuya khoát, Trung Tú Tú trong phòng truyền đến thương lộ mỏi mệt mà lại bất đắc dĩ thở dài. Loại này thở dài, xen lẫn một cái nam nhân đối dục vọng khát vọng cùng đối tự thân tính năng không đủ tự thương tự cảm. Nguyên bản hẳn là tại nam nhân 40 thời điểm tương đối nhiều. Thương lộ mới 20 tuổi liền phát ra loại này thở dài. Đường nhàn lắc đầu rời đi. Cái này muội muội vẫn là ban ngày lại đến nhìn kỹ. Trở về gặp lại Lê Tiểu Ngu thời điểm, Lê Tranh đã bị đi an bài nơi khác nghỉ ngơi. Lê Tiểu Ngu thì nhìn xem một đống văn bản tài liệu ngẩn người. Đường nhàn nói ra, một cái gia tộc tương lai, cuối cùng dựa vào là người trẻ tuổi. Phụ thân ngươi làm lựa chọn, nhưng thật ra là chính xác. Làm trật tự giả đệ nhất môn phiệt thế lực. Kim tự tháp trật tự sụp đổ, Lê gia liền tại trên đầu sóng ngọn gió, phụ thân ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Lê Tiểu Ngu gật gật đầu, những đạo lý này nàng đều hiểu, nhưng nội tâm vẫn là rất khó chịu. Cha ta cực kỳ cố chấp, vì Lê gia đã làm nhiều lần sự tình, trong này rất nhiều chuyện là sai lầm, là thế giới 1/6 nhân khẩu biến thành thẩm phán kỵ sĩ. Ở trong đó lớn nhất đẩy tay một trong liền là cha ngươi. Nếu như nói tính thành sát nghiệt lời nói, hắn đã coi như là tội ác thao thiên. Đường nhàn lại nói cực kỳ ngay thẳng. Lê Tiểu Ngu cả người run một cái, đã minh bạch đoạn văn này ý tứ. Nàng cắn môi, hồi lâu về sau mới hỏi, cha ta đến cùng sẽ như thế nào? Bách Xuyên thị rất khó có hắn chỗ dung thân, liền không thể biên một cái để đám người tin, tưởng lý do sao? Đường nhàn nặng nề thở dài, hắn có thể sống, nhưng rất có thể chỉ có thể lấy tội người thân phận còn sống. Lê Tiểu Ngu lúc này bỗng nhiên đứng lên, có chút thống khổ nhìn xem đường nhàn, nàng rất ít toát ra như thế bất lực bộ dáng. Đường nhàn nội tâm thở dài, đã biết Lê Tiểu Ngu muốn nói chút cái gì. Vì phòng ngừa Lê Tiểu Ngu làm ra quá hèn mọn động tác, đường nhàn liền dẫn đầu ôm lấy Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu đến miệng bên cạnh lời nói, lập tức liền nghẹn lại. Lê Vạn Nghiệp làm ác đa dạng không giả, nhưng hắn cực kỳ yêu ba người các ngươi hài tử cũng là phát ra từ thực tình. Hắn cho các ngươi, có lẽ không phải là các ngươi mong muốn, nhưng đúng là hắn có thể cho đến tốt nhất. Ai sinh đều không có cách nào sống hai lần, cho nên hắn có thể tham chiếu, cũng chỉ có chính hắn kinh lịch. Ngươi không thể đi hận hắn, ngươi vậy không làm được đến mức này. Về phần nam nhân truy cầu quyền lực đỉnh đầu, cái này vốn là một loại tiến tới. Phàm là đi tới vị trí kia, tại mây đỉnh phía trên ai còn có thể trông thấy bụi bặm. Đường nhàn thanh âm ôn nhu truyền đến, để Lê Tiểu Ngu hốc mắt một cái liền đỏ lên, bởi vì chính mình muốn nói những lời kia, đường nhàn đều đoán được, hắn một mực đều hiểu mình tâm tư. Ta đáp ứng ngươi, ta hội thanh người nhà ngươi đều mang về. Ngươi sẽ có huynh đệ cùng ngươi cùng một chỗ. Có phụ thân yêu thương ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi nhân sinh trở nên cùng ta một dạng. Cha ngươi là một cái cực kỳ cẩn thận người. Hắn đã lựa chọn các ngươi bên này. Nói rõ kim tự tháp bên kia. Tại hắn quyền lực phía trên tồn tại. Nhất định là ra rất nhiều vấn đề. Có lẽ lợi dụng điểm này. Hắn có thể đạt được mọi người tha thứ. Nhưng hắn cũng chỉ có thể còn sống. Công qua có thể tương để. Lại không thể bởi vì công lớn hơn qua mà trở thành vinh quang chi thân. Lê Tiểu Ngu không nói gì. Nàng chỉ là gật gật đầu. Tin tưởng Đường Nhàn, Bách Xuyên thị bên ngoài sự tình. Nàng không có cách nào làm chút cái gì. Nàng có thể làm, chính là tận khả năng để tòa thành thị này trở nên tốt hơn. Về phần phụ thân, người một nhà có thể cùng một chỗ sinh hoạt thuận tiện. Đến lúc đó Bách Xuyên thị dân lửa giận, nàng có thể đỉnh lấy, thu xếp tốt Lê Tiểu Ngu về sau. Đường Nhàn cũng không có đi ngủ. Hắn nhảy vọt đến toàn bộ Bách Xuyên thị cao nhất kiến trúc đỉnh đầu. Nhìn xem phương xa hắc ám bầu trời. Tưởng tượng thấy kim tự tháp bên trong giờ phút này phát sinh đủ loại sự tình. Lại bỗng nhiên nghĩ đến Constantine cùng Lê Vạn Nghiệp. Hai người kia kỳ thật rất giống. Đều là tại hai cỗ thế lực trong khe hẹp sinh tồn. Một cái tối thiểu còn có quyền lựa chọn. Một cái khác liền quyền lựa chọn cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đi một bước nhìn một bước còn sống. Một cái tại trước sân khấu. Một cái tại phía sau màn. Nghĩ đến cái này chút đủ loại. Đường Nhàn liền đem những này năm phát sinh mọi chuyện đều qua một bàn. Hắn không có nắm chắc có thể cứu Lê Vạn Nghiệp. Trên thực tế vấn đề lớn nhất. Không ở chỗ phía bên mình. Mà ở chỗ Lê Vạn Nghiệp có nguyện ý hay không được cứu. Tựa như Tống Khuyết phụ thân tại nhân sinh tuổi già cuối cùng tỉnh ngộ một dạng. Lê Vạn Nghiệp dạng này kiêu hùng. Đại khái sẽ có càng sâu giác ngộ. Sẽ vì ba cái con cái. Làm ra càng lớn hy sinh. Suốt cả đêm đi qua. Đường Nhàn liền lẳng lặng tại tuyết dạ bên trong ngồi. Thẳng đến sắc trời sơ hiểu thời điểm. Đường Nhàn mới đứng dậy, vỗ vỗ trên thân nát tuyết, sau đó mở ra truyền tống vết nứt, đi đến thánh địa thành lũy. Đây là Bách Xuyên thị ngày thứ 6. Trong ngày này, Bách Xuyên thị tràn vào lượng cực kỳ lớn đến từ từng cái thành lũy trụ dân. Cái thành phố này tỏa ra trước đó chưa từng có sinh cơ. Có chút thủ hộ giả còn có thể thấy cảnh này, có chút thủ hộ giả đã không thấy được. Đường Nhàn tại cái này một ngày trước hướng thánh địa thành lũy. Bây giờ thánh địa thành lũy lại không có một cái nào người sống. Toàn thành thẩm phán kỵ sĩ khắp nơi có thể thấy được. Nhưng toàn bộ lâm vào yên tĩnh trạng thái. Tựa như là từng tôn thanh đồng điêu khắc. Đường Nhàn không có để ý. Bây giờ cái này chút thẩm phán kỵ sĩ hắn có thể dễ như trở bàn tay đối phó. Hắn chỉ là chậm rãi đi lên lấy, tiến về thánh địa thành lũy cao nhất tầng cấp. Hắn đã cảm giác được, Lê Vạn Nghiệp ngay tại cái kia bên trên mà chờ lấy hắn. Đường Nhàn chưa từng có muốn qua một tòa kim tự tháp hội có an tĩnh như thế thời điểm. Phía trước, 8 tầng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Toàn bộ kim tự tháp tựa như là một tòa vứt bỏ kiến trúc. Đây là mấy trăm năm qua cũng chưa từng có qua cảnh tượng. Tại mấy trăm năm trước hậu hiện đại, nhân loại văn minh sụp đổ, tiến nhập kim tự tháp thời đại. Bây giờ kim tự tháp thời đại vậy đem kết thúc, mới văn minh có thể tiếp tục bao lâu? Đường Nhàn trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn rốt cục đi tới tầng thứ 9. Trên đường đi không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Tựa như là tòa này kim tự tháp chủ nhân vậy đang chờ hắn một dạng. Không bao lâu, tại tầng thứ 9 lối vào không xa, một tòa bia đá dưới, Đường Nhàn gặp được Lê Vạn Nghiệp, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.